Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 254, liền khinh người quá đáng. Phòng trừng cái này Sesomaru cũng là khai sáng khơi dòng. Mọi người ở đây từng cái cười đến còn kém không có đang ôm bụng lăn lộn trên mặt đất thời điểm. Khái khái, lần này sự kiện người trong cuộc, muội ngạch, là đạo đức thiên tôn. Chỉ thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, thanh âm trầm thấp thêm khàn khàn nói: Sesomaru, ngươi đừng khinh người quá đáng. Muội tử, cư nhiên đem hắn đường đường thánh nhân tỷ dụ thành kỹ nữ. Khôn khôn có thể nhịn, thúc thúc cũng không có thể nhịn a. Nhất thời đạo đức thiên tôn liền lâm vào bùng nổ sát biên giới. Ngạch, không có ý tứ a. Lạnh, khiến tất cả mọi người tại chỗ chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy Sesomaru gãi đầu một cái, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Nhất thời đạo đức thiên tôn sắc mặt buông lỏng, dễ nhìn không ít, tối thiểu không cần bởi vì tôn nghiêm cùng Sesomaru liều mạng không phải. Phía dưới xem cuộc chiến mọi người chỉ cảm giác chính mình thế giới quan sụp đổ. Từng cái tan nát tâm can, giống cổ hô lên, đại thánh, chẳng lẽ ngài cứ như vậy khuất phục tại thánh nhân dâm uy rồi sao? Nghe đến lời này, đạo đức thiên tôn nhịn không được khóe mắt co quắp một trận. CMN, dâm uy, có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói liền CMN ngậm miệng lại, cút một bên híp đi. Còn chưa đăng đạo đức thiên tôn xin bớt giận, làm hắn một số gần như hỏng mất lần nữa băng đi ra. Chính là a, đại thánh, người cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Ngàn vạn lần không nên đi theo cái sắc này lão đầu a. CMN, sắc lão đầu, tới tới tới, đứng ra, lão tử không đánh chết ngươi. Đạo đức thiên tôn trợn con ngươi, muốn từ đoàn người bên trong tìm ra nói chuyện người nọ. Thế nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Thực sự là một ba vị bình, một ba lại khởi. Sesomaru nói chuyện, những lời này không khỏi làm đạo đức thiên tôn triệt để bạo tẩu, càng làm cho xem phát triển mọi người lần thứ hai sôi trào. Đều do ta vừa rồi nói sai, nên đánh. Sesomaru vỗ nhẹ nhẹ một cái khuôn mặt của mình, chợt thở dài nói, đem ngươi gọi là muội tử thật là lỗi a. Tương đương biết là tốt rồi. Đạo đức thiên tôn thâm dĩ vi nhiên gật đầu, trẻ con là dễ dạy, chỉ bất quá hắn lời này làm sao nghe làm sao cảm giác là lạ sao. Hơn nữa trong lòng mình luôn luôn một loại dự cảm xấu. Không thể không nói, một số thời khắc nam nhân giác quan thứ sáu vách đá dựng đứng là rất chuẩn. Nói ví dụ như bây giờ, ta cư nhiên đem ngươi tỷ dụ thành muội tử. Ta cư nhiên đem ngươi tỷ dụ thành muội tử. Sesomaru vẻ mặt bi phẫn, ngạnh sinh sinh đích đem lời lặp lại hai lần, muốn tịch này tới biểu thị trọng độ cảm giác. Nói tiếp, ngươi cũng xứng làm kỹ nữ. A, ta thực sự là táng tận thiên lương. Sesomaru một bộ bi phẫn muốn chết dáng vẻ, đồng thời nhanh như tia chớp ném một cước, chợt đem đạo đức thiên tôn bưng ra đi xa mấy chục thước, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này, đây là như thế nào tình huống? Bất quá, ngay sau đó, đoàn người bên trong chợt bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng hoan hô. CMN, Sesomaru lão đại hảo ra sức. Chúng ta từ đầu đến cuối nghĩ cũng bất quá phải không muốn khuất phục. Mà ngươi chẳng những không có khuất phục, trả lại cho cái kia lão bất tử đi lên một đao. Mặc dù như vậy có điểm kính già yêu trẻ hiềm nghi. Thế nhưng, chúng ta thích, cạc cạc, nhìn nữa đạo đức thiên tôn. Lúc này đã thương giống như thủy, chợt bộc phát ra một hồi rít gào. Sesomaru, ta muốn ngươi chết. Lời còn chưa dứt, đạo đức thiên tôn thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như tia chớp nhằm phía Sesomaru, Giờ khắc này, đạo tâm của hắn phá 0380741 tam thanh. Ba vị thánh nhân đạo tâm đều là bị một lần phá. Đó cũng không phải nói bọn họ có bao nhiêu bất kham. Trên thực tế bọn họ bị cũng bất quá là phàm nhân gặp thường đến một ít đòn hiểm, nhục vậy mà thôi. Nhưng là đừng quên, bọn họ là thánh nhân. Trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ khi dễ người khác, mắng phần của người khác. Nơi nào sẽ để cho người khác giáo huấn chính mình? Bị đánh thì cũng thôi đi, đây cũng là không có gì. Thế nhưng bị đánh vẫn không thể hoàn thủ, bị mắng không cách nào cãi lại. Đây chính là đưa tới bọn họ nói tan nát con tim một trong những nguyên nhân. Cũng là mấu chốt nhất, tâm của ngươi rối loạn. Sesomaru nhẹ nhàng nói, nhãn thần bên trong tràn đầy trào phúng. Câm miệng, ta muốn ngươi chết. Đạo đức thiên tôn sắc mặt dữ tợn quát ầm lên. Trong chớp mắt, thân thể cũng đã xuất hiện ở Sesomaru phụ cận. Đồng thời một quyền đập về phía Sesomaru bộ ngực. Sesomaru cần phải cố kỹ trọng thi. Chợt tự tay chộp tới. Nhưng là đã bị thua thiệt, đạo đức thiên tôn nơi nào chịu lên câu. Chợt đem nắm tay vừa rút lui. Đồng thời bay lên một cước. Đoạt hướng Sesomaru đầu. Sesomaru chợt vươn ra cánh tay phải. Che ở trước người. Đụng. Chỉ nghe một tiếng trầm đục. Đạo đức thiên tôn chân chợt nện ở Sesomaru trên cánh tay. Nhưng vào lúc này, Sesomaru nhanh như tia chớp vươn ra tay kia. Chợt cầm đạo đức thiên tôn mắt cá chân, đồng thời dùng sức dùng một lát, đúng là trực tiếp đem bất ngờ không kịp đề phòng đạo đức thiên tôn dùng đi ra ngoài. Chỉ nghe, nổi lên đầy trời bụi, oanh, một tiếng, đạo đức thiên tôn thân thể chợt đập ở trên lôi đài. Nhất thời đập ra một cái hố sâu, đưa qua một hồi lâu, bụi tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh chật vật. Không phải đạo đức thiên tôn thì là người nào? Chỉ bất quá lúc này đạo đức thiên tôn cũng là lại cũng không có phong thái của ngày xưa. Giống như một ăn mày một dạng. Thế nhưng ánh mắt của hắn còn như trước sáng sủa. Lúc này lại là tràn đầy lửa giận. Tàn nhẫn, loại tâm tình này xuất hiện ở trên người hắn. Xác thực chớ nên. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác tựu ra phát hiện. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nội tâm sự phẫn nộ. A, cái này ăn mày là ai a? Sesomaru trêu ghẹo nói, giọng nói, lý triệu tốt, bên trong tràn đầy trào phúng. Nhất thời, đạo đức thiên tôn giận dữ quát. Sesomaru, chết cho ta a! A, a, a tiếng, lời còn chưa dứt, đạo đức thiên tôn không để ý chút nào tự thân hình tượng. Tóc tai bù xù liền hướng Sesomaru đánh móc sau gáy. Dưới đài khán giả lúc này dồn dập mở to hai mắt nhìn. Rất sợ bỏ lỡ cái nào đặc sắc một đoạn. Mặc dù chàng thượng tốc độ nhanh để cho bọn họ thấy không rõ lắm. Thế nhưng cái này lại không có cách nào ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn. Mà trái lại trên đài cao thai chư thánh. Cũng là không có bọn họ dễ dàng như vậy. Từng cái nhãn thần ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Người này, không đơn giản, đạo giáo tam thanh đó là nhân vật nào? Đang ngồi cái kia không biết. Không nói khác, chỉ cần nói phần kia định lực liền đầy đủ để cho bọn họ nhìn lên được. Thế nhưng ở Sesomaru trước mặt, lại dường như giấy dán một dạng. Chứng dùng không có a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.